Công chúa bí ẩn và hoàng tử sương mù, chương 31, tham dự buổi tiệc tại Osinso. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối hôm nay tại khách sạn Osinso, thưa chủ tịch đây là, Đặng Bá Chí nhân vệ sĩ tôi mới thuê về để bảo vệ chủ tịch. Quản lý, nó nhíu mày nhìn người vệ sĩ kia, thân hình cao to lực lưỡng vận đồ phun cây đen đeo chiếc kính mã bản to. Tôi có cần vệ sĩ. Nó lãnh đạm, chủ tịch hãy nghe tôi, tối nay rất nhiều khách khứa tới, người chắc cần một người giúp chủ tịch qua mặt khi quan hệ với đám người thượng lưu kia. Quản lý, nó ngẫm nghĩ một hồi thấy có vẻ có lý nên cô nói gì nữa lập tức lên xe cùng vệ sĩ. Do hắn cải trang, cùng với quản lý đến khách sạn Âu. Xin, so, bước tới khách sạn nó, hắn và quản lý lạnh lùng bước vào khách sạn. Đám khách thấy nó đi vào thì ngất lên ngất xuống, kẻ yếu tim thì xịt máu mũi vì nó bây giờ quá đẹp quá quyến rũ với đôi mắt bạc lạnh lẽo vô hồn khiến ai đều khó nắm bắt tâm lý, mái tóc xám khói búi cao và một vài sợi xỏa xuống nhìn rất nữ tính. Vận chiếc váy ren màu đen bó sát dài đến chấm gối làm nổi bật đường cong quyến rũ của nó. Cùng với chiếc áo sơ mi trắng nữ tính đối nghịch với chiếc váy làm nó trở nên quyến rũ cô giới hạn. Ai ai cũng trầm trồ ca ngợi khen ngợi. Đám khách nữ thì cảm thấy ghen tị khi cô sở hữu đờ si sắc đẹp. Nghiêng thành đổ thúng, như của nó, đang đi thì một người đập tay vào vai nó. Chào, cứ tưởng em cô đến chứ. Là Kiung, sao tôi lại cô đến chứ, chủ tịch mời tiệc tôi cô đến thì lại cô nể mặt ngài ấy rồi. Nó lãnh đạm nói, sao em lại nói những lời khách sáo như vậy chứ. Kiung có vẻ bực dọc, người nhà thì tôi rất thoải mái còn người lạ như anh thì tôi khách sáo một chút để mọi người cô lầm tưởng tôi là thân thích của nhà họ Âu các anh. Nó lạnh lùng, em, xin lỗi tôi có việc phiền anh tránh ra. Nó lạnh lùng bước qua khỏi người Kiung nhưng bị Kiung giật tay lại. Theo như em nói thì em muốn làm người nhà của nhà họ Âu chúng tôi, được tôi sẽ cho em toại nguyện. Kiung giật tay nó bước đi, cô kịp ủ ớ câu gì nhưng được vài bước thì hắn đã chặn lại kịp thời. Bỏ tay cô ấy ra, hắn lạnh lùng cầm tay Kiung sau đó bẻ ngược tay lại khiến tay Kiung đau quá phải bỏ tay ra. Chủ tịch cô sao chứ? Hắn đi tới chỗ nó lãnh đạm nói. Tôi cô sao cảm ơn anh, nó, này thằng khốn mày là ai mà dám động tới bổn thiếu gia. Kiung gằn giọng tính nắm cổ áo hắn nhưng nó đứng ra chặn lại. Sao hà đụng chạm đến tôi rồi bây giờ còn đụng chạm đến người của tôi nữa sao? Nó lạnh lùng đanh mặt nhìn Kiung, em, hai người được lắm, Kiung tức giận rồi rảo bước khỏi chỗ của nó. Cảm ơn anh đã giúp tôi, nó, việc của tôi chủ tịch khỏi phải cảm ơn. Hắn lãnh đạm, Kru tên khốn dám động đến tình yêu của tao, tao thì tao hứa tao đảm bảo sẽ ngũ ma phanh thây mày rồi cho chó ăn. Suy nghĩ của hắn, chủ tịch người hãy thật cẩn thận, tôi xin đi vệ sinh một lát. Hắn nói rồi rảo bước đi, nó nhìn vệ sĩ kia lạnh lùng rảo bước đi cảm thấy trong lòng cô đờ si thoải mái cho lắm như là mình mất đi cái gì đó mà mình cũng cô biết là mình đã mất cái gì. Nó nghĩ một hồi rồi cũng thản nhiên bước đi tiếp. Trong khi đó tại một nơi gần đó có một người nhìn nó với vẻ mặt thèm thuồng khát máu. Lâu rồi cô gặp, nhìn cô em càng ngày càng xinh đẹp, đêm nay tôi sẽ biến em trở thành người đàn bà của tôi rồi sau đó tôi sẽ giao em cho bố tôi xử lý, he he hi. Giọng nói và tiếng cười ghê rợn của tên đó khiến ai mà nghe DC cũng phải rùng mình. Nó đi đâu thì nhiều quan khách vây lấy nó tới đấy, quan khách già thì buôn dưa lê và lấy lòng nó. Em, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố gắng cùng nó tạo một mối quan hệ mới, còn khách trẻ thì mồm năm miệng 10 tán tỉnh nó nhưng nó vẫn phớt lờ đi. Em, tìm kiếm một điểm tựa, đến một nơi khá vắng người đang hít thở cô khí trong lành thì đột nhiên một đám người tiến tới chùm thuốc mê nó. Nó cố kháng cự nhưng chỉ vài giây sau thì lập tức bất tỉnh. Mau đưa đi, tên đầu đàn nói rồi cả đám lập tức đưa nó đi. Tại một căn nhà hoang nó tỉnh dậy với cảm giác cực kỳ khó chịu, toàn thân thể nó nóng lên khác thường. Sao lại như vậy, sao mình cảm thấy nóng thế này? Nó, cuối cùng thì em cũng đã chịu tình. Giọng nói ghê rợn quen thuộc thoảng thoảng. Anh tên khốn kiếp, anh đã làm gì tối? Nó gằn giọng yếu ớt. Em nghĩ tôi đã làm gì? Tên đó, Siki, đồ bị ổi vô liêm sỉ. Nó gằn giọng trong yếu ớt. Ha ha, bố tôi đã kể cho tôi nghe về gia đình của em. Bố tôi đã sát hại gia đình em. Tôi rất xin lỗi về chuyện đó. Nhưng nếu có trách thì trách bố em là chủ tịch của Greystone. Em đã làm bố tôi giận dữ vì đã tống giam bố tôi nên tôi đành giao em cho bố tôi xử lý. Nhưng mà trước tiên ha ha. Siki nhếch mép lạnh lùng bước đến tới sờ soạn khắp người nó. Đang bị trói với lại đang ngấm thuốc kích dục hạng nặng của Siki, đầu óc nó trở nên rối loạn, chân tay bùn rùn cực kỳ khó chịu. Lúc này bây giờ nó ước rằng sẽ có ai đó cứu nó. Và nó đang nghĩ tới hắn, nó ước hắn sẽ tới cứu nó. nhưng đáng tiếc hắn đã bị tên khốn đang hãm hiếp nó bây giờ giết chết rồi. Tức giận vì không thể làm gì bây giờ, đành phó mặc cho hắn muốn làm gì thì làm. Xoẹt, Siki bắt đầu xé toạc chiếc áo sơ mi của nó để lộ phần trên trắng ngần của nó. Nó hoảng loạn và hấp hối. Thả tôi ra mau, thả tôi ra, giọng nó yếu ớt dần. Khi Siki chuẩn bắt đầu chạm vào nó thì một viên đạn bạc từ đâu bay đến xuyên qua đầu Siki làm Siki chết ngay tại chỗ. Dầm, hắn từ đâu xông vào versus chiếc áo choàng đen cữ bự đi vào với thái độ rất chi là phẫn nộ. Harry em cô sao chứ? Hắn lay lay nó, chịu, tôi rất khó chịu, đầu óc nó trở nên mơ hồ, khốn kiếp thằng khốn nạn. Hắn cầm một chiếc dây thừng sau đó treo Siki lơ lửng trên cô chung rồi cởi trói cho nó rồi vận trên người nó chiếc áo rồi đưa nó đi. Nó cảm thấy thật sự nóng trong người và hiện tại bây giờ nó đang rất nóng và nó muốn hôn, nó trở nên mất kiểm soát và nó sơ soạn. Em, hồn hắn, nhận thấy nó trở nên mất kiểm soát hắn đánh nó ngất đi rồi phóng lên cô chung biến mất. Cách chương.